Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223, đệ 1223 trang. Người trước anh khí không tiêu tan, người sau oán khí dày đặc. Như vậy một dương một âm vong linh lực lượng lâu dài rằng có thả xung đột. Thế nhưng làm thế giới này cũng đạt thành nào đó cân bằng, bất quá. Nơi này thật là người sống không khỏe nơi, Phù Xuyên vừa tiến đến lâu cảm giác được nơi này khổng lồ. Tử vong chi khí đối chính mình sinh cơ mơ ước, nhưng chúng nó không dám động thủ. Bởi vì cảm thấy nàng nguy hiểm, Phù Xuyên dương mắt. Nhìn đen nhánh tối tăm thế giới, lại xem hoang vu thả ẩn ẩn nhìn thấy rậm rạp mộ phần khu vực, bên kia là ma chú thể khu vực. Vạn tộc những người này liền như vậy khó coi sao? Phù Xuyên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Úy Minh Đường cùng Hoàng Cô Chu, lại có chút mềm lòng, ma chú thể khu lăng mộ. Phù Xuyên trong lòng có chút lo sợ, tuy rằng nàng đối ngoại biểu lộ bộ dáng là tin tưởng Úy Minh Đường khẳng định tồn tại. Kỳ thật, nào có 100% sự đâu. Nàng đối chính mình tương lai cũng không dám bảo đảm. Huống chi đối người khác đâu, nàng tỉ mỉ xem xét quá này đó mộ bia cùng mộ phần. Thần sắc vẫn luôn thực lãnh đạm bình tĩnh, làm đến tiểu hoàng chúng nó cũng không dám hé răng, thẳng đến. Phù Xuyên bỗng nhiên tạm dừng ở một cái mộ bia phía trước, này mộ bia thực đơn sơ. Liền một khối đầu gỗ, mặt trên khắc có mấy chữ, Úy Minh Đường, mặt trên là Úy Minh Đường, phía dưới bên phải. Phù Xuyên lập nàng không có thân nhân, thân cận nhất viện phúc lợi lão viện trưởng ở bị nàng cứu sau cũng tiêu trừ người sau về chính mình. Ký ức, liền như vậy phai nhạt với giang hồ, bởi vì nàng biết chính mình khẳng định thực mau liền sẽ chết. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống nhiều năm như vậy, vì thế. Nhân tâm liền tham, lập bia thời điểm liền nhiều hơn ba chữ, giống như vậy có thể làm nàng nhân sinh có tới chỗ. Cũng có đường về dường như, cái này địa phương thật sự quá tịch mịch, nhưng Phù Xuyên không biết lúc ấy Úy Minh Đường là nghĩ như thế nào. Nàng chỉ là nhìn này khối mộ bia, chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve hạ mặt trên tùy ý lại sắc bén tự thể. Lại nhìn về phía tên của mình, biểu tình có chút mê mang. Cuối cùng nàng mới cúi đầu xem phía dưới mộ phần, vốn dĩ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu phía dưới có cái gì, nhưng nàng không thấy, chỉ giữ lại ở mặt ngoài đơn sơ thổ nhưỡng đi theo khi ven đường chết điều cầu bị táng đến độ so này. Lòng trọng chút, Phù Xuyên bỗng nhiên thu hồi tay, không hề xem nó, bắt đầu xuống tay sống lại đêm lâm không đình, có kế hoạch sự. Chuẩn bị tự nhiên là nguyên vẹn, dù sao sống lại nàng chỉ cần tam sự kiện, một, cũng đủ ma huyết đi khống chế cái này ma tinh, hai, cũng đủ tà ma truyền thừa đi phân ly nó phong ấn, ba, cũng đủ sinh mệnh năng lượng đi thức tỉnh kích hoạt đêm lâm không đình, này tam điểm Phù Xuyên đều chuẩn bị tốt, vì thế đem thật lớn ma huyết huyền băng móc ra. Dựa theo phía trước thao tác, thần bàn kỳ thật không Phù Xuyên tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Bất quá hắn cảm xúc phập phồng không phải bởi vì cái kia nội gian tồn tại, mà là bởi vì thấy được đêm lâm không đình sống lại hy vọng. Tuy rằng cái này Phù Xuyên gần nhất thao tác quá mức vô sỉ, vô hạn tiếp cận năm đó Tạ Khắc Lệ bỉ ổi bản chất. Rời bỏ trước đây bọn họ cho rằng thả lợi dụng thiện lương ôn hòa hiền hậu nhân thiết. Nhưng hắn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy đối phương sẽ nhận lời, mặc kệ như thế nào. Dẫn ra người này đều đối hắn cùng thần điện cùng với vạn tộc không có chỗ hỏng, vậy đến xem như thế. Nào thao tác thần bàn suy tư hạ, quyết đoán đối với chính mình. Oanh, Diệp Tứ đám người nghe được động tĩnh, đuổi tới thời điểm đều là chấn động. Bởi vì bọn họ trước mắt đương đại bản thổ đệ nhất nhân thân thể máu chảy đầm đìa. Ngực còn có một cái rất sâu đao ngân. Cơ hồ đâm xuyên qua hắn giờ phổi, sao có thể. Thiên Lý Minh Lâu đám người thấy như vậy một màn thời điểm cũng có chút kinh nghi, thần mộc mỹ phụ. Nhân mấy cái thứ thần tốc độ nhanh nhất, cùng thần bàn cũng là quen biết đã lâu. Tự nhiên hệ ba người tổ bay nhanh tiến lên. Đối với thần bàn một trận trị liệu, lão sư. Ngài tình huống này, chẳng lẽ này phần mộ nội còn ẩn tàng rồi mặt khác cao thủ. Diệp Tứ không thể tin được. Ổn trọng tư thái cũng có chút rối loạn, thần bàn mặt vô biểu tình. Ở tự nhiên tam hệ một mảnh khôi phục lục quang trung. Hắn pha nghiến răng nghiến lợi nói. Kia Phù Xuyên đê tiện vô sỉ. Vừa mới là nàng bản thể giấu kín. Lật lọng lại cướp đi lão sư. Hơn nữa ta không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể một hơi ăn luôn như vậy nhiều viên thần cách. Nàng có 9 viên thần cách lực lượng. Nếu không phải còn không có hoàn toàn dung hợp. Là có thể trực tiếp giết ta, người này. Sâu không lường được. Đối ta chờ là chí mạng uy hiếp, cái gì? Ở đây người đều dọa khoan khoái. Một tảng lớn, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. 9 cái thần cách. Nàng là heo sao? Như vậy có thể ăn. Mẹ ai? Thần cách cũng có thể ăn sao? Ta tưởng buông xuống nhân gian quy tắc ban cho tài năng bị. Là nguyên thần hệ thống làm nhân gian tồn tại đại biểu. Sao có thể ăn? Chính là thần bàn đại nhân đều bị đánh thành như vậy. Nếu không phải nàng có thần cách tăng ích. Chính là nàng đã 12 vương thể. Không đúng. 15 vương thể. Này đàn ngày thường ổn trọng cao nhã viễn cổ thần minh đều cùng chợ bán thức ăn mua đồ ăn khi nghe. Được nhà ai phu thê đánh lộn nháo sự giống nhau bát quái thả nghe nhầm đồn bậy lên. Cái gì xuất quỹ kẻ thứ ba tư sinh tử đều ra tới. Hơn nữa càng thái quá càng đoán mò, thiên lý minh lâu. Ngoặc kép, nàng thật sự cảm thấy vô ngữ. Liền chậm gì gì tới một câu. Chư vị, cũng không cần vạn tộc tham chiến. Các ngươi đốc xúc hạ các ngươi các gia vương giả bọn hậu bối. Làm cho bọn họ từ quốc khố từng người ra điểm huyết uy phì nhà ta vị này khách thuê. Làm nàng ăn luôn 100 viên thần cách sao. Lại làm nàng đột phá 20 vương thể. Trực tiếp làm nàng cùng hoàng vô ghét nhất quyết sinh tử thì tốt rồi. Đại gia còn mừng được thanh nhàn. Cớ sao mà không làm. Nàng chính là châm chọc. Không thể gặp những người này yêu ma hóa Phù Xuyên. Kết quả trùng tộc thứ thần lục nhĩ quỷ giòi âm dương quái khí nói. Kỳ ai biết được. Vạn nhất nàng so hoàng vô ghét còn khủng bố đâu. Sát tịch vương. Ta đây liền biến thành tiểu hồ ly nhảy nàng trong lòng ngực. Phát huy ta hồ tộc thiên phú. Lấy Mỹ sắc dụ hoặc xúi dục nàng cùng hoàng vô ghét một trận tử chiến. Sau đó lại làm nàng làm bình hải yêu. Lại càn quét trùng tộc sao. Cuối cùng san bằng vạn tộc. Nhất thống thế giới. Nàng này nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nhưng thật ra làm người đã vô ngữ. Lại ẩn ẩn cảm thấy hoang đường dưới khả năng tính là nói cái này Phù Xuyên thật có thể làm hao tổn. Tinh thần bàn. Nàng liền tuyệt đối khủng bố tới rồi cực hạn. Hơn nữa, vừa mới nàng có thể ở hiệp nghị đạt thành nháy mắt liền cướp đi kia tiểu không gian. Chỉ có thể là nàng bản nhân thao tác a, bằng không còn có thể ai có thể nắm chắc được thời cơ. Hết chương.